Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2442, cao nhân sau lưng. Góc truyện audio.com, chương tiết sai lầm, ấn vào đây cử báo, miễn đăng ký. Lâm Lỗi trong lòng cũng có chút ủy khuất, nói, phụ thân, Hoàng Vũ tiến về trước Ngọc Tiêu Tiên Vực, là vì bên cạnh hắn một cái đạo đồng, cứu chúng ta, cũng chỉ là trùng hợp, trời đưa đất đẩy mà thôi. Người vẫn còn nói xạo. Lâm Chiến sắc mặt trầm xuống, đột nhiên thò tay đem chiếc giường đại kích rút lên. Động tác này lại để cho Lâm Lỗi, Lâm Lạc hai người trong lòng giật mình, đã liền Linh Lung tiên tử giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên ngăn tại Lâm Lỗi trước người, quát lớn, Lỗi nhi còn không nhận sai. Coi như là Hoàng Vũ cũng không phải là vì cứu các ngươi huynh muội. Ngươi cũng không nên đưa hắn một mình ở lại nơi đó. Ta nếu như tặng cho ngươi truyền tống ngọc phù, ngươi hoàn toàn có thể mang theo hắn cùng nhau đem về. Lâm Lỗi thấy phụ thân thật sự nổi giận, sợ phụ thân bởi vì tức giận mà liên quan đến thương thế. Vội vàng nói, phụ thân, ta biết sai rồi. Người đừng nóng giận, Linh Lung tiên tử cũng an ủi nói. Người đừng vội, dù sao Hoàng Vũ sinh tử còn là không biết. Có lẽ vẫn có hy vọng, có thể có cái gì hy vọng. Lâm Chiến nộ khí chưa tiêu, chỉ vào Lâm Lỗi nói. Hắn cũng nói, Ngọc Tiêu Tiên Vực Tiên Vương đã phát hiện. Đến lúc đó Tiên Vương hàng lâm, Hoàng Vũ bất quá chân tiên tu vi. Như thế nào may mắn thoát khỏi. Coi như là Hoàng Vũ có truyền tống ngọc phù cái này bảo vật. Có tiên vương ở đây, đều rất khó có cơ hội phóng xuất ra. Ở đây mấy người trầm mặc xuống, đều rõ ràng Lâm Chiến nói không tệ. Lâm Lạc thò tay nhẹ nhàng vuốt thuận lấy Lâm Chiến sau lưng. Cẩn thận trấn an nói. Phụ thân, có lẽ vị này Hoàng Vũ cắt nhân thiên tướng. Sống sót cũng nói không chừng. Linh Lung tiên tử trong lòng khẽ động, nói, ta nghĩ đến một sự kiện, Hoàng Vũ xuất hiện, phải là ta suy diễn trong cái kia biến số, ngay cả ta Lục Nhâm thần khóa, đều không thể suy diễn sự hiện hữu của hắn, trên người hắn chắc chắn mặt khác chỗ hơn người. Nghĩ lại đến tận đây, Linh Lung tiên tử theo trong túi chữ vật xuất ra một đạo đưa tin phù lục, trầm giọng nói. Đi dò xét Ngọc Tiêu Tiên Vực Lãng Phong Thành về Hoang Vũ tin tức. Có tình huống như thế nào? Lập tức bẩm báo. Đối với chiến quốc như vậy tiên quốc, đều có một đám tu sĩ chuyên môn thu thập các nơi tin tức. Linh Lung tiên tử có chút oán trách nhìn thoáng qua Lâm Chiến. Thần thức truyền âm nói. Lỗi nhì cũng là lo lắng ngươi. Dưới tình thế cấp bách mới làm chuyện sai lầm. Ngươi hà tất phát lớn như vậy lừa. Lâm Chiến hừ lạnh một tiếng. Nói. Người ta cứu được hắn. Hắn không có chút cảm kích chi tâm. Ngược lại một mình chạy về đến. Như Hoàng Vũ táng thân Lãng Phong Thành. Chẳng khác nào là Lỗi nhi gián tiếp hại người ta. Đúc thành lớn như vậy sai. Ta coi như là. Liền tính là cái gì. Linh Lung tiên tử đem cắt ngang. Nói. Ngươi thật đúng là muốn giết Lỗi nhi đền mạng hay sao? Đừng nói Hoàng Vũ hôm nay vẫn không có tin tức. Coi như là Hoàng Vũ thân vẫn. Cũng không trở thành này. Lâm Chiến buồn vô cớ không nói. Một lát sau, Linh Lung tiên tử lại lần nữa thần thức truyền âm. Có chút nghi ngờ hỏi. Ta nhớ được năm đó Tô Tử Mặc phi thăng thời điểm. Có hai đại chân thân tồn tại. Nhưng trong đó một cỗ cầm giữ có Long Hoàng huyết mạch chân thân. Bị Vân U Vương hủy diệt. Chỉ có tạo hóa Thanh Liên chi thân may mắn thoát khỏi. Cái này Hoàng Vũ lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Chiến cau mày nói. Ta cũng không rõ ràng lắm. Trước mắt nhìn đến. Cái này Hoàng Vũ. Tựa hồ so với Tô Tử Mặc tạo hóa Thanh Liên chi thân cường đại hơn rất nhiều. Linh Lung tiên tử nói. Ừ, hôm nay hắn là ma vực Thiên Hoang Tông tông chủ. Liền Phong Tàn Thiên đều tại dưới trướng hắn. Đề cập Phong Tàn Thiên, Lâm Chiến thần sắc hơi trì hoãn, lộ ra vẻ tươi cười, nói, thật không nghĩ tới Phong huynh vậy mà không chết, mà là bị nhốt tại Đại Tấn Tiên Quốc, hôm nay thoát khốn mà ra, tại ma vực có thể bước vào động thiên cảnh, thành tựu tiên vương. Nói đến đây, Lâm Chiến lại than nhẹ một tiếng, có chút cô đơn, nói, chúng ta cùng hắn cũng có hồi lâu không thấy, chỉ tiếc, ta thương thế chưa lành, thoát thân không ra, năm đó phi thăng những cái kia thiên hoàng cố nhân, đã nhiều năm như vậy, hôm nay sợ là chỉ còn lại có 3 người chúng ta. Ai, Linh Lung tiên tử an ủi, tốt tại thiên hoàng đại lục, còn có Tô Tử Mặc những thứ này nhân tài mới xuất hiện. Chúng ta chưa từng hoàn thành sự tình, có lẽ bọn hắn có thể làm được đâu. Hy vọng như thế, Lâm Chiến đáp, đột nhiên, Lâm Chiến tựa hồ nghĩ đến cái gì sự tình. Trong đôi mắt hàn quang lóe lên, truyền âm hỏi, đúng rồi, năm đó sao gặp trùng hợp như thế? Vừa vặn đuổi tại Tô Tử Mặc phi thăng thời điểm, Vân U Vương hiện thân đối với hắn ra tay chặn giết. Vân U Vương khẳng định không có bổn sự này. Linh Lung tiên tử trầm giọng nói. Hẳn là có cao nhân ở sau lưng chỉ điểm. Thi triển vô thượng bí pháp. Suy diễn thiên cơ. Tính ra Tô Tử Mặc phi thăng thời gian điểm cùng điểm dừng chân. Theo mà ra tay chặn giết. Mặc dù là ta, cũng làm không được như thế tinh chuẩn. Ta chỉ có thể đại khái suy diễn ra Tô Tử Mặc có này một kiếp. Vì vậy đi trễ chút ít. Lâm Chiến trực tiếp hỏi. Thiên giới người nào có thể làm được? Người này ngã xuống cũng chưa chắc đến từ thiên giới. Linh Lung tiên tử nói. Thượng giới 3000, rộng lớn vô biên, kỳ nhân dị người vô số. Có thể làm được điểm này đấy. Có khối người. Về phần thiên giới, theo ta được biết, thật có một người có thể làm được việc này. Chỉ bất quá. Bất quá cái gì? Lâm Chiến truy vấn. Linh Lung tiên tử nói. Lúc trước ra tay chặn giết Tô Tử Mặc ngoại trừ Vân U Vương. Còn có người thứ hai. Người này lạ mắt. Thực sự không phải là bên ta tài sở nói chính là cái kia thiên giới người trong. Có phải hay không là vận dụng nào đó thay hình đổi dạng bí pháp? Lâm Chiến hỏi. Linh Lung tiên tử lắc đầu nói. Sẽ không. Chúng ta tu vi cảnh giới không sai biệt nhiều. Hắn như vận dụng loại bí pháp này. Ta có thể phát giác được. Lâm Chiến trầm ngâm nói. Như thế nói đến. Vân U Vương bên người chính là cái kia người. Hẳn là đến từ thiên giới bên ngoài. Linh Lung tiên tử như có điều suy nghĩ. Trong mắt lướt qua một vòng thần sắc lo lắng. Nói. Ta hiện đang lo lắng đấy. Là một loại khác tình huống. Có ý tứ gì? Lâm Chiến thần sắc khẽ động. Nghe ra Linh Lung tiên tử trong lời nói tựa hồ có ý ở ngoài lời. Linh Lung tiên tử đang muốn giải thích. Đại điện bên ngoài truyền đến một đạo tiếng la. Thanh âm lo lắng. Và lại run nhẹ nhẹ. Tựa hồ phát sinh nào đó đại sự. Lộ ra cực kỳ khiếp sợ. Báo đáp. Ngọc Tiêu Tiên vực có tin tức truyền về rồi. Tẩm cung mấy người tinh thần chấn động. Linh Lung tiên tử, Lâm Lỗi, Lâm Lạc nhao nhao đứng dậy. Thần sắc có chút khẩn trương. Lâm Lỗi càng là lo sợ bất an. Tâm hắn biết, Hoàng Vũ hơn phân nửa lành ít dữ nhiều. Tin tức này truyền tới. Hắn tất nhiên sẽ lọt vào phụ thân nghiêm khắc trừng phạt. Trong nháy mắt. Một vị hộ vệ xông vào đại điện, thở hồng hộc, đối với Lâm Chiến đám người khom mình hành lễ. Không cần đa lễ, Hoàng Vũ như thế nào đây? Linh Lung tiên tử trực tiếp hỏi. Vị này hộ vệ nói. Hoàng Vũ đã ly khai Lãng Phong thành rồi. Cái gì? Lâm Lỗi trong lòng chấn động. Khó có thể tin mà hỏi. Hắn còn sống ly khai hay sao? Vị này hộ vệ gật gật đầu, nói, nghe nói lúc đương thời tiên vương hàng lâm, vị này Hoàng Vũ vượt qua chủ tiên vương một kích, tại tiên vương không coi vào đâu, đem Lãng Phong thành chủ Tống Huyền đánh chết. Hí. Lầm lỗi. Lâm rơi đầy mặt khiếp sợ. Hít một hơi khí lạnh. Cái kia hộ vệ tiếp tục nói. Sau đó có hơn 10 vị tiên vương hàng lâm. Cái này hoang vũ tế gia trấn ngục đỉnh. Đánh vỡ hư không. Tiến vào không gian đường hầm đã đi ra Ngọc Tiêu tiên vực. Lâm lỗi. Lâm Lạc hai huynh muội nghẹn họng nhìn chân chối. Nghe được sững sờ đấy. Hoàng Vũ vượt qua chủ tiên vương một kích. Vẫn còn tiên vương không coi vào đâu. Đánh chết Tống Huyền. Sau đó, Hoàng Vũ tại hơn 10 vị tiên vương nhìn chăm chú. Chạy, hai người sau khi rời khỏi. Rõ ràng đã xảy ra loại sự tình này. Cách chương.